Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807. Chương 807. Trận chung kết trước giờ trình diễn. Kim Tiger không có đi tham gia Champions League vòng tứ kết rút thăm. Không chỉ có là lần này, hắn mỗi một lần đều không có đi tham gia, bởi vì mỗi lần rút thăm đều ở thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu dày đặc kỳ. Cho nên Kim Tiger không nguyện ý chậm trễ thời gian, mà Út liền không đồng dạng. Mỗi lần rút thăm nghi thức hắn tất đến, hơn nữa hết sức vui vẻ tham gia. Kim Tiger rõ ràng, Út đi mục đích càng nhiều là xuất phát từ thương vụ trên cân nhắc. Dù sao tại đây loại rút thăm nghi thức trên, UEFA đại lão, từng cái câu lạc bộ tầng quản lý đều sẽ có mặt. Cho nên chính là Út mở rộng cùng tăng cường giao tế cơ hội tốt. Ở trong sân huấn luyện, cầu thủ tại tiến hành trong đội huấn luyện thi đấu. Kim Tiger ba cái người ở bên sân nói chuyện phiếm. Phi lần hưng phấn mà nói, lại tiến bát cường rồi. Thật sự sảng khoái a. Kim Tiger mỉm cười, về sau ngươi đến tập thói quen chúng ta tiến bát cường trạng thái. Đây là chuyện thường. Nói cũng đúng, ha ha, Phi lần tâm tình không tệ. Hắn hỏi một câu, các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ quất chúng cái nào chi câu lạc bộ? Scon nghĩ nghĩ, cái này khó mà nói, nhưng là căn cứ UEFA tập thói quen. Cùng một thi đấu vòng tròn đội bóng chạm mặt khả năng không lớn, nhưng là cũng không nói được. Dù sao trước trận đấu mùa giải Real cùng Barca ngay tại vòng tứ kết bên trong gặp được. Nếu như dựa theo tình huống này đoán, UEFA sẽ không để cho chúng ta theo Man City đụng tới a. Kim Tiger lung lay đầu, cái này khó mà nói, chỉ nếu là có thể chế tạo cược đầu, UEFA cái gì đều làm được. Hơn nữa ta luôn có một loại dự cảm, không chừng UEFA sẽ đem Hoàng Tát Nhân cái này loại đội bóng an bài cho chúng ta. Dù sao chúng ta là bảo vệ vương miện quán quân, an bài cái Dortmund hoặc là Leicester City đều có chút không đáng chú ý. Hoàng Tát Nhân a. Phi lần nhíu lại lông mày nói, cái kia tranh tài cũng có chút không tốt đánh rồi. Kim Tiger cười rồi, dù sao chúng ta mục tiêu là vô địch Champions League, những này đội bóng sớm muộn đều sẽ đụng phải. Ta cảm thấy không quan trọng. Nói cũng đúng, dù sao ta hiện tại là ai cũng không sợ. Ha ha ha, ở bên sân, Kim Tiger ba người tâm tình cũng không tệ. Ở vào lúc ban đêm, toàn bộ châu Âu giới đá banh ánh mắt đều tụ tập ở rút thăm nghi thức trên. Đến từ Premier League là MU, Man City cùng Leicester City. Đến từ La Liga Real cùng Barca. Đến từ Bundesliga Bayern cùng Dortmund, đến từ Serie A Juventus, cái nào chi đội bóng đều khó đối phó, cái nào hai đội bóng đụng vào nhau đều sẽ tia lửa bắn ra bốn phía. Theo thời gian trôi qua, kết quả rút thăm toàn bộ nảy sinh, Barca 10 phần may mắn, bọn họ quất chúng rồi Premier League lính mới Leicester City, làm vì trước trận đấu mùa giải Premier League Á quân. Leicester City năm ngoái biểu hiện ra duệ không thể làm lực công kích, lấy được Premier League Á quân, mà ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, Leicester City lại biểu hiện chói mắt, bọn họ lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên, thực lực không tầm thường. Mặc dù như thế, bọn họ bản trận đấu mùa giải trạng thái kịch liệt hạ xuống, nhất là ở thi đấu vòng tròn bên trong. Bây giờ còn đang giáng cấp khu bồi hồi, mà ở Champions League vòng 1-16 bên trong, bọn họ cũng là 10 phần khó khăn chiến thắng Benfica. Cuối cùng lên cấp Champions League bát cường, bọn họ muốn đối mặt cường đại Barca, tiền đồ 10 phần xa vời, mà Barca gần nhất trạng thái siêu tốt, thi đấu vòng tròn một ngựa tuyệt trần, dẫn trước người thứ hai Real 8 điểm nhiều. Mà Champions League cũng là liền chiến liền thắng, lần này lại quất chúng rồi bát cường bên trong yếu nhất đội bóng. Barca lên cấp bán kết khả năng cực lớn. Serie A dòng độc đinh Juventus quất chúng rồi Bundesliga đội mạnh Dortmund. Đoạn thời gian gần nhất Dortmund trạng thái 10 phần không ổn định. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong gập ghềnh, ở Champions League bên trong mặc dù chiến thắng Sevilla, nhưng là bọn họ vậy nhiều lần lãng phí rồi cơ hội tốt. Mà Juventus thì cường thế hơn một chút. Đoạn thời gian gần nhất Argentina song tiền đạo biểu hiện dũng mãnh phi thường. Higuain cùng Dybala tổ hợp thậm chí trực tiếp bị kéo dài đến rồi quốc gia đội. Trở thành rồi Argentina tiên phong đao nhọn nhân vật. Bọn họ lần này quất chúng Dortmund, có thể nói là một cái tốt ký. Mặc dù Dortmund cũng rất mạnh, nhưng là theo Man City song hùng cùng Barca Real so với đến, vẫn là có chênh lệch nhất định. UEFA lần này rút thăm 10 phần thú vị, có thể nói là tận lực cam đoan một chi Serie A đội bóng tiến vào bán kết. Man City lần này rút thăm cũng rất thú vị, bọn họ quất chúng rồi Bayern. Lần này có thể nói là Guardiola về nhà hành trình. Hắn trước trận đấu mùa giải còn tại Bayern dạy học, hiện tại lại dẫn đội về tới Bayern. Đáng nhắc tới là trước trận đấu mùa giải Guardiola ở trận đấu mùa giải không có kết thúc thời điểm, liền trước giờ hướng truyền thông tuyên bố chính mình sắp sẽ ở trận đấu mùa giải cuối rời chức ra. Nhập liên minh Man City tin tức, lúc ấy còn đưa tới Bayern câu lạc bộ cao tầng bất mãn. Mặc dù vật đổi sao rời, nhưng là cố nhân gặp lại, khó tránh khỏi sẽ có một phen khác biệt tư vị. Từ trên thực lực so sánh bắt đầu, Man City cùng Bayern đều là châu Âu đỉnh cấp phối trí. Hai đội bóng giao thủ kết quả không tốt dự đoán, ai cũng có lên cấp khả năng. Đến mức kết quả cuối cùng thế nào, vậy phải xem tranh tài thời điểm cầu thủ trạng thái cùng huấn luyện viên chính đấu pháp kết quả rồi. Mà cuối cùng còn lại phía dưới hai đội bóng thì trở thành rồi cuối cùng đối thủ MU giao đấu Real. Cái này một đôi kẻ thù cũ lại gặp mặt. Ở kết quả rút thăm sau khi đi ra, tất cả mọi người 10 phần giật mình. Không nghĩ tới cái này hai chi Champions League đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược trước hai tên đội bóng, thế mà ở vòng tứ kết trên gặp nhau. Cũng có thể nói là bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết trước giờ diễn ra ở gần nhất mấy năm, cái này hai đội bóng ở Âu chiến bên trong rất có sâu xa. Năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết, MU gặp được Real, cuối cùng MU bị Real đào thải, ngã xuống trận chung kết ngưỡng cửa. Năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết, MU lần nữa gặp gỡ Real, cuối cùng Real dựa vào lấy mấy cái tranh cãi xử phạt, lấy được vô địch Champions League, trở thành rồi cải chế sau chi thứ nhất bảo vệ vương miện Champions League đội bóng. Năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết, MU cùng Real gặp nhau lần nữa, cuối cùng MU ở hiệp 1-0-2 lạc hậu bất lợi dưới cục diện, cuối cùng nửa chàng sau tuyệt địa phản kích, lấy 4-2 tổng điểm số cầm xuống rồi điểm số, trở thành rồi vô địch Champions League, cuối cùng lên ngôi xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Nhưng là không nghĩ tới ở cái này trận đấu mùa giải, MU cùng Real trước giờ gặp nhau, hai đội bóng bất luận ai cuối cùng lên cấp đều là bình thường, nhưng người thắng cuối cùng cũng rất có khả năng đi thẳng đến cuối cùng. Đồng thời cái này hai đội bóng cạnh tranh không chỉ có là ở thi đấu phương diện trên, mà là tại nhiều phương diện, tỉ như ở năm ngoái giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, MU ngôi sao cầu thủ Griezmann cùng Real ngôi sao cầu thủ C do cạnh tranh. Vậy riêng phần mình đại biểu hai đội bóng cạnh tranh, mà ở thương nghiệp lĩnh vực, MU cùng Real vậy thường xuyên sẽ có một chút cạnh tranh quan hệ. Tỉ như đối Bắc Mỹ thị trường cùng châu Á thị trường khai thác. hai đội bóng cũng đều đang toàn lực tranh đoạt thị trường chiếm hữu suất. Mà ở thi đấu vòng tròn phương diện trên, cái này hai đội bóng va chạm, cũng là Premier League cùng La Liga va chạm. Hai cái thi đấu vòng tròn đều hy vọng có thể ở UEFA càng có địa vị. Mà thành tích thì là tốt nhất dựa vào MU cùng Real chi chiến, nhất định là một trận không tầm thường chi chiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ